Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 631 nhân loại tàn nhẫn, chương 631 sáng ngời phòng thí nghiệm chung. Giải phẫu trên đài ánh đèn chiếu sáng lên chung quanh mảy may tất hiện thiên đồng mộc càng nhắm mắt. Lại nằm ở phẫu thuật trên đài, trải qua mấy ngày thời gian khuyên giải. Nàng rốt cuộc tiếp nhận rồi nguyên tràng virus là một loại thứ tốt cái này hiện thực. Mà dung hòa cải tiến sau nguyên tràng virus có thể đạt được lực lượng càng mạnh, nhân loại cùng động. Vật dơ trải qua nguyên tràng virus dung hợp, cuối cùng đều đột biến thành động vật sâu bộ dáng. Đây là bởi vì nhân loại dơ ở vô số năm tiến hóa. Chung càng ngày càng yếu. Vô pháp cạnh tranh quá động vật sâu từ sinh vật dơ chỉ có thể bị cắn nuốt. Nếu trái lại nhân loại dơ vĩnh viễn cường với dung hợp gen, liền sẽ trở thành sẽ không nguyên tràng sinh vật hóa nguyên rùa chi tử, chỉ có lực lượng không có. Chỗ hỏng, nguyên tràng virus căn bản chính là mở ra nhân thể tiềm lực đại môn, điểm này. Chỉ xem nguyên tiêu mấy ngày nay tái sinh ra tới mắt trái cùng tay phải chân phải sẽ biết. Thiên đồng mộc càng thận vừa lúc năm đó bị nguyên tràng sinh vật tập kích hư hao. Nếu có thể tái sinh ra tới nàng sẽ trở nên rất mạnh, giải phẫu sẽ thành công, thất hộ cần. An ủi nói, nàng cho rằng nguyên tiêu là ở lo lắng thiên đồng mộc càng an toàn ân. Ta ở bên ngoài chờ, nguyên tiêu gật đầu nói, chờ nữ nhân này giải phẫu kết thúc tỉnh táo lại. Tin tưởng sẽ trở thành đối hắn phi thường hữu dụng công cụ. Nàng ở thận hư hao hàng năm suy yếu dưới tình huống. Nữ nhân này là một người bình thường còn có thể dùng trong tay trường đao chém ra vượt qua vận tốc. Âm thanh chảm đánh, nếu thận khôi phục lại trải qua nguyên tràng virus cường hóa thể chất. Nữ nhân này thực lực nhất định sẽ tăng phúc đến khủng bố nông nỗi, nào đỏ ý nghĩa tới nói. Nữ nhân này thiên phú một chút đều không thân cấp Mikasa, bên ngoài chờ. Thật sự không lưu lại sao? Thất hộ cần liếm môi nói. Giải phẫu kết thúc nàng muốn buổi tối mới có thể tỉnh. Suốt một cái ban ngày ở vào hôn mê chung. Chúng ta đi, Nguyên Tiêu sắc mặt tối sầm lôi kéo Lam Nguyên Đình Châu rời đi phòng giải phẫu, suốt một ban ngày. Thời gian, hắn đã hạ quyết tâm đi trước thành thị bên ngoài thu dưỡng những cái đó bị vứt bỏ nguyền rủa chi tử. Thất hộ cần cái này phú bà trên tay có cũng đủ tài sản nuôi sống này đó nguyền rủa chi tử. Đồng thời các nàng cũng sẽ là tốt nhất binh khí cải tạo các nàng huyết mạch. Đồng thời giải quyết các nàng trên người nguyên tràng virus tác dụng phụ cuối cùng thông qua ý thức. Ngàn gấp đôi tốc ở thế giới giả thuyết truyền thụ các nàng chiến đấu kỹ xảo. Tin tưởng các nàng thực mau là có thể trở thành một đám siêu cấp chiến sĩ. Giết sạch toàn thế giới nguyên tràng sinh vật thế tất không thể chỉ dựa vào hắn một người. Làm thù lao các nàng có thể ở thế giới này biến thành thế giới thụ về sau đạt được tân sinh ân. Nếu như vậy quyết định, đi thời điểm liền mang một ít lễ vật hảo, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Thông qua Internet cũng đủ mấy vạn người ăn thượng một tháng đồ ăn thực mau bị vận đến thuê tới kho. Hàng, đối với đồ ăn là như thế nào biến mất ở trong tay thực hảo giải thích. Dù sao đẩy đến nguyên tràng virus mặt trên đỉnh châu cái này nhóc con liền sẽ không hoài nghi, loại này vô điều kiện tín nhiệm, thật đúng là một loại phi thường chân quý cảm tình, Đông Kinh khu thành phố này nhất bên ngoài. Nơi này là nhất tới gần cự thạch bia địa phương, đồng thời cũng là nguyên tràng sinh vật lui tới nhiều nhất địa phương. Hồ từ trường có thể xua đuổi nguyên tràng sinh vật. Nhưng là nguyên tràng sinh vật trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Cự thạch bia tác dụng liền phi thường hữu hạn, xuyên qua vây quanh thành thị con sông. Con sông đối diện thành thị phế tích chính là nguyền rủa chi tử tụ tập mà. Nơi này không có đồ ăn nơi phát ra. Một đám tiểu nữ hài càng không hiểu đến như thế nào kiến tạo phòng ốc. Cho nên các nàng rất nhiều đều bị đói chết. Càng nhiều ăn mặc cũ nát quần áo ở lọt gió phá nhà ở cùng cống thoát nước. Rất khó tưởng tượng các nàng từ sinh hạ tới đã bị vứt bỏ là như thế nào sống đến bây giờ, nhưng vào lúc này, từng chiếc thể tích khổng lồ xe rác từ quốc lộ thượng khai hướng thành thị nhất bên ngoài phế. Tích lạp, rác, Lam Nguyên Đình Châu cúi đầu nhỏ giọng nói, Nguyên Tiêu khẽ nhíu mày. Kia mấy chiếc xe tràn đầy đều là nước đồ ăn thừa hương vị. Hẳn là bên trong thành quán ăn dư lại đồ ăn nước đồ ăn thừa. Nghĩ đến đây là nguyền rủa chi tử lại lấy sinh tồn cứu mạng đồ ăn. Nếu không phải nguyên tràng virus mang đến tái sinh năng lực ăn loại đồ vật này căn bản sống không? Được tới, các nàng về sau sẽ không ăn này đó, Nguyên Tiêu hứa hẹn nói, đi theo vận chuyển nước đồ ăn. Thừa từng chiếc lạp rác xe, không bao lâu Nguyên Tiêu nhìn đến ở hà bờ bên kia ngẩng đầu chờ đợi một ít ấu tiểu thân ảnh. Mấy cái giống như bể bơi liếc mắt một cái vứt đi ao. Lạp rác xe mở ra vòi nước đem nước đồ ăn thừa toàn bộ rót tiến trong ao, sớm chờ một đám ấu tiểu. Thiếu nữ, ôm trong tay chậu cơm vui vẻ múc đồ ăn, các nàng ăn đến thoạt nhìn thế nhưng thực vui vẻ. Không phải làm bộ mà là thật sự ăn thực vui vẻ. Chỉ sợ ở các nàng nhận chi chung nước đồ ăn thừa chính là mỹ vị đồ ăn. Căn bản không biết các nàng ăn đồ vật rốt cuộc là cái gì. Thậm chí có còn hướng những cái đó đầy mặt diễn ngược tài xế tỏ vẻ cảm tạ, Đình Châu. Ngươi sẽ nghe lời đúng không? Nguyên Tiêu đột nhiên hỏi, ân. Lam Nguyên Đình Châu theo bản năng gật gật đầu, đem những người này đá đoạn xương cốt ném vào nước đồ ăn thừa chi. Làm cho bọn họ nhấm nháp một chút nước đồ ăn thừa hương vị, Nguyên Tiêu thật mạnh nói, Lam Nguyên. Đình Châu cắn môi gật gật đầu. Hai mắt dần dần đỏ bừng hai chân một dậm trực tiếp vọt đi lên. Này đó tay không tấc sắt người thường một đám gân đoạn gãy xương bị đá tiến trong ao. Đứt gãy gãy xương làm cho bọn họ căn bản vô lực bò lên trên nước đồ ăn thừa trì chỉ có thể ở trong. Nước dãy ruộ chu lên thẳng đến đi tìm chết chân thật lĩnh vực tản ra. Nguyên Tiêu ném ra trong tay bao vây, niệm lực cụ hiện hóa trong bọc mặt nhiều ít đồ vật đều có thể. Chứa được, trồng chất như núi đồ ăn rừng ở đất trống thượng, nhưng là một đám tiểu nữ hài lại sợ hãi về phía sau thối lui. Ở các nàng nhận chi chung nếu ăn loại này đồ ăn sẽ bị người sống sờ sờ đánh chết, Lam Nguyên Đình. Châu xoa xoa nước mắt, hai ba bước xông lên trước xé mở thực phẩm đóng gói túi mồm to ăn lên, một bên bắt lấy đồ. Ăn đưa đến mặt khác nguyền rủa chi tử trong tay. Chân chính đồ ăn mùi hương khác ở người cơ bản nhất vị giác chung. Một ít gan lớn nguyền rủa chi tử cẩn thận ăn một lát ánh mắt sáng lên cẩn thận thu vào trong. Túi, Liên Quá Lang nói không sai. Lam Nguyên Đình Châu si ngốc nói. Thế giới này căn bản đã không có hy vọng. Những người đó căn bản là không đáng bảo hộ. Chỉ có Liên Quá Lang loại người này cùng chúng ta nguyền rủa chi tử mới có tư cách sống sót. Mặt khác những cái đó bị chúng ta bảo hộ lại hành hạ đến chết chúng ta nhân loại hết thảy đều chết. Hảo, mang đi này đó nguyền rủa chi tử thật sự quá dễ dàng. Đồ ăn hơn nữa một cái hứa hẹn liền có thể, các nàng mỗi một cái hy vọng. Chính là mỗi ngày ngồi ở bờ sông nhìn đối diện thành thị. Chờ đợi có cảnh sát nhân dân tới chọn lựa các nàng làm cộng sự. Chẳng sợ chết đối với các nàng tới nói cũng là tập mãi thành thói quen. Nguyên Tiêu cơ hồ một mở miệng sở hữu nguyền rủa chi tử đều cùng hắn đi rồi, xuyên giới môn mở ra. Một đám nguyền rủa chi tử đi vào nguyên thủy thế giới nhân tạo thần quốc dặn dò hảo Lam Nguyên Đình. Châu chiếu cố này đó tiểu nữ hài. Nhân tạo thần quốc tự nhiên có Mikasa cùng Đồng Hương an trí các nàng. Thừa dịp giữa trưa ăn cơm thời điểm. Lúc này chỉ cần đuổi tới các nước đồ ăn thừa khuynh đảo điểm hẳn là liền có thể tìm được tuyệt đại. Đa số nguyên rủa chi tử, một giờ sau, Nguyên Tiêu vòng quanh thành thị tìm mấy lần cuối cùng từ bỏ, ngoài thành nguyên rủa chi tử đã bị một lưới bắt hết, bên trong thành thiếu bộ phận tin tưởng có cả tòa thành thị camera theo dõi một buổi trưa là có thể tìm ra. Đến nỗi này sẽ cho thành phố này mang đến kiểu gì dung chuyển liền không phải hắn yêu cầu nhọc lòng. Sự tình, chờ đến sở hữu nguyền rủa chi tử biến mất. Đã không có này đó giá rẻ công cụ bảo hộ bọn họ. Những cái đó tránh ở thành thị hưởng thụ an toàn lại cưu thị nguyền rủa chi tử người. Bọn họ sợ hãi vặn vẹo mặt nhất định thực xuất sắc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.